Không cần vội. Thật sự không được thì ở nhà nấu cơm cho tôi. Tôi sẽ không thiếu tiền cho cô đâu. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì mặc áo khoác vào. Khương Tiết Nhu ngẩn ra. Phải đi làm sao? Ừ, công ty còn có rất nhiều việc. Sau khi anh rời đi, Khương Tiết Nhu nhìn thời gian. Mới 1 giờ. Cô cảm khái nhận ra làm ông chủ cũng không dễ dàng. Đến cả thời gian nghỉ trưa cũng không có. Sáng nay chắc anh phải bỏ lại cả trăm việc để đến đón mình có đúng không? Buổi chiều, sau khi cô lắp điện thoại vào, trong điện thoại hiện lên hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Có Lâm Minh Kiều, Khương Thái Vũ, Lạc Tâm Du, còn có nhiều người khác nữa. Bọn họ có phải đã biết chuyện xảy ra ngày hôm qua mà quan tâm đến mình không? Trong lòng cô khó tránh khỏi có chút mong chờ. Không cần biết vì nguyên nhân gì, cô vẫn gọi điện thoại lại cho Lạc Tâm Du. Mẹ! Cuối cùng mày cũng biết gọi điện thoại cho tao ạ. Âm thanh nổi giận đùng đùng của Lạc Tâm Du từ đầu bên kia truyền tới. Mày còn muốn ở bên ngoài đến bao giờ? Hiện tại lập tức về nhà cho tao. Hai chữ về nhà làm Khương Tiết Nhu có chua xót ở trong lòng. Nơi đó còn là nhà của con sao? Khương Tiết Nhu, nếu như mày còn không về, vậy đời này mày cũng đừng về nữa. Đừng nhận tao với ba mày là ba mẹ. Lạc Tâm Du nói xong liền ngắt điện thoại. Khương Tiết Nhu do dự trong chốc lát, cuối cùng quyết định về nhà một chuyến. Mặc kệ thế nào, vợ chồng Khương Thái Vũ có công ơn sinh dưỡng cô. Hơn nữa, cô còn phải đem đoạn ghi âm của Mạnh Thần Hải mang về cho họ xem nữa, để cho họ biết được bộ mặt thật của Khương Kiều Nhân. Một tiếng sau, cô lái xe đến biệt thự của nhà họ Khương. Thực ra chỉ không về nhà hơn 1 tháng mà thôi, nhưng mà cô lại có cảm giác cảnh còn người mất. Cô đổ xe đi vào trong. Bên trong phòng khách, Khương Thái Vũ, Lạc Tâm Du, Khương Kiều Nhân đều có mặt. Nhìn thấy gương mặt kia của Khương Kiều Nhân, một luồng thù hận từ đáy lòng thoát ra ngoài. Ba mẹ có biết rằng cô ta trộm tác phẩm của con không? Cô ta... Tuyết Nhu, em ở bên ngoài vu khống chị thì chị cũng không so đo với em. Thế nhưng về đến nhà, em còn muốn bòi nhọ chị nữa sao? Gương mặt của Khương Kiều Nhân lộ ra vẻ đau khổ. Chị đã nói chị không làm. Gương mặt của Lạc Tâm Du cũng nghiêm lại. Mày nhất thiết phải vừa về nhà liền tìm chị mày gây chuyện. Có thể để yên được không? Con có chứng cứ. Khương Tiết Nhu lập tức lấy điện thoại ra, tìm đoạn ghi âm rồi mở ra cho mọi người cùng nghe. Nghe thấy giọng nói của Mạnh Thần Hải, sắc mặt của Khương Kiều Nhân thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, ức uất mở miệng. Em tìm người từ đâu đến, rồi tùy tiện tạo ra đoạn ghi âm này vậy? Ai là Mạnh Thần Hải? Chị hoàn toàn không quen biết. Khương Tiết Nhu quay đầu nhìn về phía Khương Thái Vũ, đôi mắt ửng đỏ. Ba, Khương Kiều Nhân chuyển vào tài khoản của Mạnh Thần Hải mấy trăm triệu. Chỉ cần điều tra sẽ biết, cô ta từ nhỏ đã sống dưới nông thôn. Sau khi được nhận về nhà mới bắt đầu học thiết kế. Mới qua bao lâu, cô ta làm sao có thể thiết kế ra tác phẩm tinh xảo như vậy được? Ba, mẹ, con thật sự không có làm. Khương Kiều Nhân vừa khóc vừa nói. Lạc Tâm Du nhíu mày, giơ tay. Tuyết Nhu, đưa đoạn ghi âm cho mẹ xem một chút. Khương Tuyết Nhu đã rất lâu chưa nghe thấy mẹ cô dịu dàng gọi tên cô như vậy. Cô mềm lòng, liền đưa điện thoại di động cho bà ta. Lạc Tâm Du mở tập tin có chứa đoạn ghi âm ra, trực tiếp xóa đi. Mẹ tại sao? Khương Tuyết Nhu hoàn toàn kinh hãi, ngay cả muốn cướp điện thoại lại cũng không kịp. Ánh mắt của Lạc Tâm Du khôi phục lạnh lùng. Tao không thể vì đoạn ghi âm không biết thật giả của mày mà hủy hoại đi thanh danh và tiền đồ của chị mày. Mày cũng nên có chừng mực đi. Trong khoảnh khắc đó, cô thất vọng cười. Con hiểu rồi, ba mẹ căn bản không quan tâm là thật giả. Ba mẹ chỉ quan tâm cô ta thôi. Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Con cũng là con đẻ của mẹ mà. Khương Thái Vũ đập bàn giận dữ. Nếu sớm biết sẽ sinh ra một đứa xấu xa như mày, ngay từ đầu đáng lẽ không nên sinh ra. Mày xem, những việc tốt mày làm đi. Cùng với người khác làm tình, rồi quay video gì đó, làm cho thanh danh đều bị hủy hoại. Sau này còn có người đàng hoàng nào muốn cưới mày chứ? Còn nữa, mày rốt cuộc đã đắc tội với người nào vậy? Làm cho mấy dự án lớn của Khải Phong đều bị hủy rồi. Con không biết bà đang nói cái gì? Khương Tiết Nhu nghẹn ngào lắc đầu. Làm ba mẹ, con cái gặp phải loại chuyện như thế này, chẳng nhẽ ba mẹ một chút cũng không lo lắng sao? Lạc Tâm Du không chút nể tình mà nói. Chả trách Lục Thanh Minh người ta không cần mày. Khương Tiết Nhu hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, ngay cả một chút mong đợi cuối cùng cũng bị nghiền thành bột phấn. Cô thật ngốc, đáng lẽ không nên quay về đây. Trần tướng đối với ba mẹ cô mà nói căn bản không quan trọng, quan trọng là Cường Kiều Nhân không thể thay thế kia. Cô nản lòng thối chí, giơ tay về phía Lạc Tâm Du. Trả di động lại cho con. Loại người làm mất mặt bố mẹ như con đây, không xứng được về đây, cũng không xứng cùng mọi người có quan hệ. Mày muốn ra ngoài làm tao mất mặt xấu hổ hay gây rắc rối cho tao đây? Khương Thái Vũ hừ lạnh. Tao thấy sau này mày nên ở trong nhà tự suy ngẫm lại cho tao. Đến khi nào thành thật rồi tao sẽ thả mày ra ngoài. Ông ta nói xong liền vỗ tay. Lập tức có mấy vệ sĩ từ ngoài cửa tiến vào, thoáng cái liền bao vây Khương Tiết Nhu. Hai người muốn làm gì? Làm vậy là bắt cóc. Khương Tiết Nhu muốn điên rồi. Cô nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ tới người thân của cô lại đối xử với cô như vậy. Tao chính là đang dạy dỗ con gái của mình, đem nó mang lên lầu nhốt lại. Khương Kiều Nhân vội vàng khuyên nhủ. Ba, đừng như vậy. Tiết Nhu dù sao cũng còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Hơn nữa nhà chúng ta cũng thường có khách đến thăm. Nếu như em ấy ở trên lầu la hét cũng không được tốt lắm. Trong lòng Khương Thái Vũ khẽ động. Còn nói cũng không phải là không có lý. Vậy thì giam nó ở nhà cũ bên huyện Sơn An đi. Khương Tiết Nhu cả người đều hoang mang. Huyện Sơn An năm trước cúng tổ cô cũng về một lần. Đó là căn nhà cũ của nhà họ Khương, đã được giữ lại hơn 60 năm. Mặc dù sau này được sửa lại một ít, nhưng địa phương đó vẫn rất hoang vu, hơn nữa còn rất u ám. Cuối cùng cô cũng đã hiểu được vì sao Khương Kiều Nhân giúp cô cầu tình rồi. Khương Kiều Nhân, cô là đồ đê tiện. Lạc Tâm Du tát lên mặt cô một cái. Cầm miệng. Chị mày có lòng tốt giúp mày cầu tình, mày còn mắng chị mày. Trong lòng của mày thật sự là thối nát đến tận xương rồi. Đưa nó đi ngay lập tức. Khương Thái Vũ xua tay. Ông cảm thấy phiền lòng. Tại sao Khương Tiết Nhu lại trở thành như vậy? Thật là không ra gì. Mê man không biết ngồi xe bao lâu, Khương Tiết Nhu trực tiếp bị giam tại nhà cũ ở quê. Mấy tên vệ sĩ ngoài cửa nhanh chóng khóa cửa phòng lại, ngay cả cửa sổ cũng đóng lại hết. Càng gay go hơn chính là không có điện thoại, không có nước, thậm chí không có cả chăn. Điện thoại của cô nằm trong tay của Lạc Tâm Du, cô ngay cả đồng hồ cũng không rõ ràng. Căn nhà cũ có hai tầng tối đen như mực, gió bên ngoài thổi tới trên cửa sổ, phát ra âm thanh u ám. Cô gần như sắp bị bức điên rồi. Cô ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo, không dám nhúc nhích. Cô sợ bóng tối, thật sự rất sợ. Cho đến khi trên cửa sổ thủy tinh nhỏ truyền tới tiếng động bị mở ra, cô nhào qua, ngoài cửa có một người phụ nữ lớn tuổi đang cầm bát cơm tiến đến. Khương Tiết Nhu nhào qua, bắt lấy cánh tay của bà ta, cầu xin nói. Bác ạ, xin bác thả cháu ra ngoài đi. Thật sự không được thì có thể mở đèn cho cháu tắm chăn cũng được. Cháu xin bác đó. Không được, bà chủ đã căn dặn như vậy. Người phụ nữ tuyệt tình thu tay lại, rầm một tiếng đóng cửa lại. Khương Tiết Nhu đứng trong bóng tối, cả người đau đến không thể hít thở. Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì? Vì sao người nào cũng đối xử với cô như vậy? Lấy đi tôn nghiêm của cô còn chưa đủ, thậm chí ngay cả tự do và vận mệnh của cô cũng muốn tước đoạt. Cô rất hận. Hận Khương Kiều Nhân, hận vợ chồng Khương Thái Vũ, hận Lục Thanh Minh. Nhưng cô không thể buông bỏ bản thân, càng cần phải sống để đi ra. Cô phải báo thù. Cô dùng sức lùa cơm vào miệng. Không có một cọng gạo, cơm còn bị ôi thiêu. Nước mắt cô tí tách lặn xuống. Nếu như không có người đến cứu cô có thể không sống nổi để đi ra ngoài. Cách ngoài cổng lớn không xa, người phụ nữ lớn tuổi gọi một cuộc điện thoại. Cô cả, tất cả đều làm đúng theo yêu cầu của cô. Được, ngày mai nhiệt độ bắt đầu giảm rồi, tôi hy vọng cô ta chết ở trong đó. Yên tâm, theo trình tự này thì cô ta nhất định không qua được 4 ngày. 11 giờ đêm. Hoắc Anh Tuấn tan làm trở về, tối nay bàn về một vụ án tài chính quốc tế. Có uống chút rượu nên hơi choáng váng đau đầu. Vừa về đến nhà mở đèn, Bùm Ni đã chạy đến ôm lấy chân anh, liên tục kêu mèo mèo. Mèo con, mày nhớ tao đến vậy ạ? Hoắc Anh Tuấn vuốt về đầu nó, sau đó nhận ra có gì đó không đúng lắm. Cho đến khi Bùm Ni dùng mũi cọ cọ vào chiếc bán rỗng, mới hiểu ra tất cả. Bùm Ni, đó rồi sao? Lẽ nào Khương Tiết Nhu không cho nó ăn? Anh nhanh chóng đổ ra một ít thức ăn cho Bùm Ni. Bây giờ nó đã đói mèo rồi.

Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn là một bà lão đang mở đèn pin. Tôi tìm người, lúc nãy gõ cửa mà bà không mở. Ở đây chỉ có tôi thôi, cậu đi nhanh đi. Bà lão tiến về phía trước, đẩy anh đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn đẩy bà ta ra, cầm đèn pin lướt qua căn nhà hai tầng đó, rất ngạc nhiên. Anh nhìn thấy, bất kể là cửa sổ lầu trên hay lầu dưới đều bị bịt kín, cửa ra cũng bị khóa lại. Cậu đi ra nhanh lên, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Bà lão hoảng lên, càng dùng sức đẩy anh. Bà tốt nhất nên báo cảnh sát, đừng để tôi bắt được bà đang giam giữ người bất hợp pháp. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy biểu cảm của bà ta, càng chắc chắn về điều mình đang nghĩ. Anh bước nhanh qua đó, dùng sức đạp cửa. Đạp được một lúc lâu không mở ra được. Nhìn thấy bên cạnh có một cây búa, anh đập vỡ cửa sổ, nhảy vào bên trong. Mùi ẩm mốc sộc vào mũi, trong nhà cũng không có điện. Anh tìm từng phòng, cuối cùng tìm thấy Khương Tiết Nhu nằm co ro trên một chiếc giường gỗ. Trên người cô vẫn mặc chiếc áo len mỏng vào buổi trưa hôm đó khi rời đi. Rất mỏng manh. Hai hôm nay nhiệt độ giảm xuống thấp hơn 10 độ. Chiếc giường cô ngủ không có chăn, không có gói, thậm chí đến cả gà giường cũng không có. Anh chỉ cần vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương tỏa ra trên người cô, nhưng anh không quan tâm nhiều như thế. Anh xông đến, dùng sức lại người cô. Không hề có phản ứng, cả người cô lạnh như một viên đá, gương mặt như một tờ giấy vàng vọt, không chút phản ứng. Anh thử để tay lên mũi cô, vẫn còn hơi thở yếu ớt, anh còn tưởng rằng cô đã mất mạng rồi. Anh ôm chặt lấy cô, vội chạy ra cửa. Bà lão nấp ở cửa nhìn thấy cảnh tượng này, cũng bị dọa sợ, không dám ở lại lâu, vội vàng bỏ chạy từ cửa sau. Hoắc Anh Tuấn không có nhiều thời gian để bắt bà ta lại. Lúc này nếu không nhanh chóng đưa Khương Tiết Nhu đến bệnh viện, chắc chắn cô sẽ chết. Trên đường đi, người phụ nữ trong lòng nằm yên bất động. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô. Hai má vốn hơi bầu bỉnh, hiện giờ đã gầy sợp đi. Đôi môi càng mọng, giờ đã khô nước toạt ra. Anh quả thật là không dám tin. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng là con gái ruột thịt. Nhà họ Khương làm việc này, có còn là con người không? Trái tim cô đã thất vọng biết bao, đau đớn biết bao. Anh cảm thấy có lỗi với người phụ nữ này. Vì sao anh không đi tìm cô sớm hơn? Sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất, Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay chờ ở bên ngoài. Khoảng nửa giờ sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra nói. Cô ấy bị bắt cóc có đúng không? Nếu như chậm một tiếng nữa thì thần tiên cũng không cứu được. Cô ấy đã được cứu rồi sao? Hoắc Anh Tuấn thở vào nhẹ nhõm. Trái tim vốn rằng căng thẳng bấy lâu nay rốt cuộc cũng rơi xuống. Ừ, nhưng chức năng cơ thể của cô ấy đã giảm sút rất nhiều. Cơn sốt cao của cô ấy vẫn chưa biến mất. Bác sĩ cao mày nói. Cô ấy đã không uống nước 3 ngày rồi. Từ đó cô ấy cũng không ăn cơm tử tế. Chắc cô ấy đã ăn phải cơm thiêu. Có lẽ đã phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng nữa mới có thể bình phục lại. Không chỉ có Hoắc Anh Tuấn sửng sốt, mà ngay cả Ngôn Minh Hạo cũng tặc lưỡi. Nhà họ Khương còn là con người nữa không? Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn hung ác. Nói chuyện xảy ra hôm nay cho phóng viên biết, để người bên ngoài hiểu rõ bộ mặt thật của nhà họ Khương. Được. Khương Tiết Nhu đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cô dường như sắp chết. Nhưng có một cái ôm nóng bỏng đã ôm chặt lấy cô, không cho cô rời đi. Hơi ấm đó khiến cô tưởng đến như đã nắm được cọng rơm cứu mạng. Để cô nhận ra mình vẫn còn sống, đây là suy nghĩ đầu tiên của Khương Tiết Nhu khi cô mở mắt. Lúc này, trên người cô đắp một chăn bông ấm áp. Trong phòng, đèn nhỏ ở đầu giường sáng lên, điều hòa đang bật. Cô không ở trong căn nhà cổ u ám kia. Khương Tiết Nhu, người phụ nữ đáng chết này, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Lâm Minh Kiều vội vàng đỏ mắt nhào tới, giọng nói nghẹn ngào. Cậu liên tiếp 2-3 lần đến bệnh viện, một ngày một nặng hơn, suýt nữa giờ tới chết khiếp. Là cậu tìm thấy tớ sao? Khương Tiết Nhu chỉ nhớ rằng lúc đó cô chóng mặt, hình như sốt kinh khủng, dạ dày cũng co vấp và đau đớn. Lúc đó cô tưởng mình đã chết. Lúc đó cô nghĩ có lẽ chết đi cũng tốt, vì quá khó chịu, không chỉ đói mà còn lạnh và khát. Không phải là Hoắc Anh Tuấn cứu cậu, tôi đến nhà họ Khương tìm cậu, nhưng họ bảo cậu không có ở đó. Tôi lập tức liên lạc với Hoắc Anh Tuấn, anh ấy suốt đêm cứu cậu ra. Lúc trước cậu vẫn điều trị trong trấn, hôm qua ổn định lại nên sáng nay Hoắc Anh Tuấn diễn cậu đến bệnh viện thành phố Thành Đồng. Mấy ngày nay anh ấy ngủ không ngon, vẫn luôn chăm sóc cậu. Tôi bảo anh ấy trở về nghỉ ngơi. Là anh ấy? Khương Thiết Nhu thì thào, đôi mắt đỏ bừng. Không ngờ anh sẽ nhiều lần cứu mình thoát khỏi hố lửa. Thật ra cô ngoài trừ nấu cơm cho anh và Bùm Ni mấy lần thì cô cũng chưa từng làm gì khác. Cô dường như nợ anh rất nhiều. Lâm Minh Kiều nói, trước giờ cậu luôn nói anh ấy là kẻ máu lạnh, nhưng tớ thấy anh ấy khá tốt. Lâm Minh Kiều nói, anh ấy còn đem chuyện cậu bị nhà họ Khương nhốt và ngược đãi cậu nói với giới truyền thông. Ngày hôm qua, cổ phiếu của công ty trang trí kiến trúc Khải Phong đã bắt đầu rớt giá. Bây giờ người trên Internet đang mắng chửi ba mẹ cậu. Cậu sẽ không có ý kiến gì chứ? Không. Nói đến nhà họ Khương, trong mắt Khương Tiết Nhu nổi lên hận ý mãnh liệt. Bọn họ muốn giết tớ, tớ sẽ không bỏ qua đâu. Sớm muộn gì tớ cũng sẽ báo thù. Lâm Minh Kiều thở dài. Cậu yên tâm, lần này Khải Phong bị tổn thương nặng, giá trị thị trường ít nhất cũng giảm đi vài tỷ. Khương Tiết Nhu thờ ơ, mặt không đổi sắc mà nói. Minh Kiều, một ngày nào đó tớ sẽ khiến những kẻ đã bắt nạt tớ phải trả giá. Lâm Minh Kiều liền giật mình, cảm thấy cô đã khác trước rất nhiều. Thật ra cậu có thể nhờ Hoắc Anh Tuấn giúp cậu. Cậu có cảm thấy anh ấy hình như có chút hứng thú với cậu không? Buổi tối, Hoắc Anh Tuấn và Hạ Văn Trì đi qua. Hạ Văn Trì đặt giỏ trái cây lên trên bàn uống nước, cười chào. Chị dâu khá hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Khương Tiết Nhu lặng lẽ liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn bên cạnh. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, trầm lạnh, khiến cho thần sắc của anh giống như tượng đá, ngay cả ánh mắt cũng đầy lo lắng. Khương Tiết Nhu thành thật, rũ mắt xuống. Tôi xin lỗi, tôi lại gây rắc rối cho anh. Cô biết là tốt rồi, chắc trong đầu cô chỉ toàn là bã đậu. Hoắc Anh Tuấn thấy thân hình mỏng manh của cô như tờ giấy thì không hiểu sao lại thấy khó chịu, giọng nói đặc biệt hung ác. Đã nói với cô rồi, suốt ngày không bớt lo. Tôi không muốn một ngày nào đó cô chết, cảnh sát kiểm tra hồ sơ lại đến thẩm vấn tôi. Cô có hiểu không? Sau này sẽ không. Khương Tiết Nhu cắn chặt đôi môi tái nhợt, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Hoắc Anh Tuấn thấy bực bội. Anh không muốn mắng, nhưng không muốn cô lại ngu ngốc. Tại sao điện thoại tôi mua cho cô lại ở nhà họ Khương? Bị mẹ tôi tịch thu. Cô đúng là đồ con lợn. Khương Tiết Nhu, anh nói đúng, sau này tôi sẽ gọi là Khương lợn. Tiếng cười phốc của Hạ Văn Trì khiến không khí trong phòng bỗng chốc thoải mái hơn. Được rồi, cậu Hoắc, cũng đừng trách cô ấy. Ai có thể ngờ bố mẹ ruột lại độc ác như vậy. Khương Tiết Nhu thân thể rung lên. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Sau này nếu muốn sống, hãy tránh xa gia đình đó. Đúng vậy. Hạ Văn Trì gật đầu. Sau này nấu cơm cho cậu Hoắc của chúng ta là được rồi. Cô xem, mấy ngày này không ăn được đồ ăn của cô. Tính tình của anh ấy không tốt, giống như người già rồi. Hạ Văn Trì. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc nhìn Hạ Văn Trì. Thế nên anh ta vội vàng cầm miệng. Khương Tiết Nhu không khỏi nở nụ cười. Tôi sẽ sớm khỏe lại nấu cơm cho anh. Cô cũng im đi, tịnh dưỡng cho tốt. Mặc dù giọng nói của người đàn ông vẫn gay gắt như mọi khi, nhưng Khương Thiết Nhu lại cảm thấy rất ấm áp. Hoắc Anh Tuấn, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tập đoàn Lục Thị. Lục Thành Minh nhìn thấy tin tức trên Internet đã là chuyện của hai ngày sau. Giấy chứng nhận y tế của bác sĩ đã được công bố trên Internet. Anh ta khiếp sợ, kinh ngạc, lập tức lái xe đến nhà họ Khương. Vừa vào cửa, anh ta đã cố nén tức giận hỏi. Cô chú, hai người thật sự đã nhốt Tiết Nhu trong nhà cũ, không cho cô ấy uống nước, ăn cơm thiêu sao? Nó bậy bạ gì đó. Thành Minh, cháu là người mà chúng ta nhìn cháu lớn lên, chúng ta là loại người như thế nào? Khương Thái Vũ vừa tức giận vừa bực bội. Đúng vậy, chú đúng là đã cho người nhốt nó vào nhà cũ. Nhưng ngày nào nó cũng ăn uống ngon. Dù sao nó cũng là con gái ruột của chú. Sao chú có thể độc ác như vậy được? Nhưng trên mạng, Khương Kiều Nhân khó chịu nói. Trên mạng toàn là giả. Em không hiểu tại sao Khương Tiết Nhu lại được một người bạn đưa ra khỏi nhà cũ thì lại bôi nhọ gia đình như thế. Ba mẹ rất đau lòng. Họ nhốt em ấy là vì không muốn em ấy ra ngoài chơi lung tung. Không ngờ em ấy lại phát sóng trực tiếp, khiến danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn. Lục Thành Minh gật mình, Nghĩ đến những lời đồn đãi vừa rồi, khuôn mặt Tuấn Tú phức tạp, cũng có thể hiểu được vì sao nhà họ Khương lại làm như vậy. Xin lỗi, là cháu hiểu nhầm mọi người. Lạc Tâm Du đau lòng đấm ngực. Trên mạng, mắng chửi chúng ta như thế nào cũng không quan trọng. Đúng là cô chú dạy dỗ không tốt. Nhưng hình ảnh của Khải Phong vất vả xây dựng đã bị hủy hoại. Hai ngày liên tiếp, cổ phiếu liên tục xuống giá. Giá thị trường đã giảm hơn 10 tỷ. Đau đầu hơn nữa là trên mạng hiện đang chống lại Khải Phong. Lâu dài thì tình hình sẽ càng không ổn. Lục Thanh Minh càng nghe càng đau đầu. Bây giờ lợi ích của anh ta và công ty trang trí kiến trúc Khải Phong đã gắn chặt với nhau. Chỉ cần có thể chứng minh cho bên ngoài thấy, chỉ cần có thể chứng minh cho người bên ngoài thấy, quan hệ của nhà họ Cường và Cường Tiết Nhu vẫn tốt là được. Sau đó, chúng ta sẽ nhờ thủy quân tuyên truyền. Đến lúc đó, tin đồn sẽ tự mất đi. Cách 2. Khương Thái Vũ gật đầu. Chẳng qua là sắp đến ngày đính hôn của hai đứa. Ngày đó, giới truyền thông nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, chỉ cần Khương Tiết Nhu tới, hình ảnh của công ty có thể được thay đổi. Em ấy có thể sẽ không đến đâu. Khương Kiều Nhân liếc mắt đưa tình nhìn Lục Thanh Minh. Em ấy thích Thanh Minh như vậy, nó không chừng sẽ gây ầm ĩ. Lục Thanh Minh ngẩn ra, nhưng đột nhiên nhớ tới tất cả những gì Khương Tiết Nhu đã làm, trong lòng chợt lạnh lẽo. Anh ta thừa nhận mình đã từng rất thích Khương Tiết Nhu, nhưng bây giờ cô không xứng để anh ta tiếp tục cho đi. Bà sẽ tìm cách, Khương Thái Vũ nói. Khương Tiết Nhu nằm viện 3 ngày liền. Gần đây cô đã ở bệnh viện quá lâu, thực sự không muốn ở lại nữa. Khi trở về Châu Khê, cô nghĩ rằng sau khi rời đi vài ngày, chắc hẳn Bùm Ni không có ai chăm sóc, sẽ gầy và hốc hác. Nhưng không ngờ, Bùm Ni càng ngày càng béo hơn. Buổi tối khi Hoắc Anh Tướng trở về, tình cờ thấy cô đang cúi người đút cho Bùm Ni ăn, còn nói thầm. Bùm Ni, em ăn ít một chút đi. Em xem, bụng to lên rồi, giống như đang mang thai một đàn con vậy. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn giật giật, cảm thấy rất đau đầu. Bụng của Bùm Nì càng ngày càng lớn, nhất định sẽ không giấu được bao lâu. Nhưng trong nhà có thêm một người cũng không tệ lắm, ít nhất là khi trở về sẽ không thấy lạnh lẽo. Anh ta thay quần áo ở nhà và đi ra. Khương Thiết Nhu đã dọn sẵn bàn ăn và bát đũa. Để biết ơn anh đã cứu mình, buổi tối cô làm tất cả những món ăn anh thích. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, lạnh lùng nói. Mỗi lần không hấp thì là sao, ăn chán ngấy. Cô có thể thỉnh thoảng làm chút canh được không? Khương Tiết Nhu giật mình. Trước đây cô đã nấu canh cho anh, nhưng anh không uống nhiều. Cô nghĩ anh không thích nên mới hầm bớt đi. Dường như cô đã hiểu nhầm. Được, anh muốn ăn canh gì? Súp bí đỏ hoặc súp gà đen hoặc khoai mỡ đều được. Cô có thể mua chút thuốc bổ như đảng sâm, yến xào, đồng trùng hạ thảo các loại, cứ quẹt thẻ của tôi. Rõ ràng khi cô ở bệnh viện, bác sĩ đã dặn phải điều dưỡng bồi bổ cơ thể, nếu không sẽ để lại di chứng. Người phụ nữ này lại không hề bận tâm. Chính là ỷ vào tuổi trẻ, muốn làm gì thì làm mà không cần biết bất cứ điều gì. Khương Thiết Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Hầu hết những thứ anh nói là để bồi bổ. Kẻ có tiền thích nhất là các loại thực phẩm bổ dưỡng, nhưng cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Mãi đến bữa ăn sau, cô nhìn thấy anh ăn hết những món ăn trên bàn, cô mới nhận ra rằng anh không hề chán những món này một chút nào. Được rồi, có vẻ người cần phải bồi bổ là cô. Khi ra viện, bác sĩ cho biết lần này cô suy nhược, ăn ít dầu mỡ, bổ sung khí huyết nhiều hơn. Cô nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh, trái tim bất giác đập thình thịch. Sau khi ăn xong, Hoắc Anh Tuấn còn nhiều chuyện nên trực tiếp vào phòng làm việc. 10 giờ tối, Khương Tiết Nhu thấy anh vẫn chưa đi ra, liền nấu một bát cháo gan heo và gạo cải đưa vào. Dưới ánh đèn rực rỡ, người đàn ông ngồi vào bàn làm việc, lật xem tài liệu và kiểm tra xem máy tính sách tay. Trên sống mũi cao có một cặp kính vàng, trên người toát ra vẻ tào nhã, điềm đạm mà cô chưa từng thấy. Khương Tiết Nhu từng nghĩ Lục Thanh Minh làm việc rất quyến rũ, nhưng hôm nay so với Hoắc Anh Tuấn thì quả thật là vứt Lục Thanh Minh xa vài con phố. Cô tới khi nào? Hoắc Anh Tuấn khép lại máy tính sách tay, lạnh nhạt quay đầu nhìn lại. Lần đầu tiên nhìn thấy anh đeo kính, đẹp trai thật, khiến tôi muốn ngất đi luôn. Khương Tiết Nhu cười hiếp mắt nịnh nọt. Còn chưa quen. Người nào đó khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên Khương Tiết Nhu bị sặc. Một lúc sau, cô tiếp tục nịnh hót. Khuôn mặt của anh mỗi ngày một khác, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng không chịu nổi, càng nhìn càng không chán. Cô còn chưa kịp nói xong, một bàn tay to lớn đột nhiên bịt miệng cô lại. Tay người đàn ông có mùi gỗ thông khô, rất nhẹ nhàng và rất dễ chịu, nhưng quan trọng hơn là bàn tay của anh ấy rất nóng. Cầm miệng. Phía sau thấu kính, một tia sáng lóe lên dưới ánh mắt của người đàn ông. Khương Tiết Nhu cảm thấy mặt nóng bừng, cho đến khi anh bỏ tay ra thì cô mới đặt bát cháo xuống bàn. Tôi đoán anh làm việc lâu như vậy chắc cũng đói rồi. Hoắc Anh Tuấn nhìn tô cháo được rắc thêm hành lá khiến người ta thèm ăn. Khương Tiết Nhu, cô muốn làm cho tôi béo lên hả? Không phải, anh vẫn còn rất phong độ. Khương Tiết Nhu mỉm môi. Hơn nữa, cho dù có mập thì tôi cũng không ngại. Nói không chừng anh không được con gái thích, cho nên sau này sẽ cân nhắc đến tôi. Hoắc Anh Tuấn chỉ liếc cô một cái, khóe miệng cười khinh bỉ. Bỏ đi, hai ba ngày lại đến viện như cô, tôi không hàm nổi. Không thành vấn đề, tôi sẽ sớm ra ngoài kiếm tiền nuôi anh. Khương Tiết Nhu thề. Không dám nghĩ tới, e rằng đến ngày chết cũng không đợi được. Hoắc Anh Tuấn cầm thìa bắt đầu khuấy cháo. Khương Tiết Nhu hoàn toàn bị khinh thường, chán nản bước ra khỏi phòng làm việc. Coi thường cô như thế, cô thề rằng nhất định phải chứng minh cho anh thấy. Một giờ sáng, Khương Tiết Nhu giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, mới phát hiện đầu đầy mồ hôi. Cô vội vã bật đèn, cảm nhận sự ấm áp của ánh đèn thì mới dần dần bình tĩnh lại. Cô lại mơ thấy mình bị nhốt trong căn phòng tối tăm đó, ban đêm phát ra tiếng người kêu lên. Cô sợ hãi thu mình lại thành một quả bóng, không dám ngủ một mình trong phòng. Do dự hồi lâu, cô cầm chăn bông gõ cửa phòng ngủ chính. Ai? Bị đánh thức vào ban đêm, giọng nói của Hoắc Anh Tuấn đầy tức giận. Là tôi có việc. Bên ngoài yên lặng trong nửa phút, ngay sau khi Khương Tiết Nhu định bỏ đi, cánh cửa được mở ra. Hoắc Anh Tuấn đứng ở cửa bên mái tóc đen hơi rối bù, đôi mắt đen lái khiến người ta sợ hãi. Tốt hơn hết, cô nên cho tôi một lời giải thích. Khương Tiết Nhu chớp mắt nhìn hàng cúc áo của anh từ trên xuống dưới. Đây là anh mới mặc lúc cô đến có đúng không? Tôi sợ. Cô yếu đuối ngước đôi mắt mong manh lên, da cô tái đi vì sợ hãi. Chỉ là chiếc chăn bông trên tay cô khiến anh khó hiểu. Lại là chiêu trò mới của cô sao? Hoặc anh Tuấn thừa nhận bộ dạng này của cô rất đáng thương. Nhưng anh cả ngày bận rộn, ngày mai còn phải dậy sớm đến tòa án để đơn kiện, mệt chết đi được. Ban đêm cô không muốn ngủ, nhưng tôi còn muốn ngủ. Không phải. Khương Tiết Nhu thật sự không muốn ở trong phòng một mình, cô túm lấy quần áo của anh. Từ sau khi bị nhốt trong nhà cũ, ban đêm tôi không dám ở một mình, tôi gặp ác mộng, rất sợ hãi. Anh để cho tôi ngủ trên sàn trong phòng anh nhé, tôi thật sự không giả vờ. Chẳng phải ở trong bệnh viện cô ngủ rất ngon sao? Bệnh viện có một y tá chăm sóc. Lông mì của Khương Tiết Nhu rung lên. Trên môi dưới có một hàng dấu răng được cắn mạnh. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy, lông mày nhíu chặt. Từ tay anh cứu cô ra, anh cũng đã đến ngôi nhà cũ đó, hơi u ám, không có đèn. Đừng nói là phụ nữ, cho dù là đàn ông đóng cửa 3 ngày, e rằng cũng sẽ có bóng ma tâm lý. Thấy anh im lặng, Khương Tiết Nhu vội thề. Tôi thề, tôi sẽ không làm phiền anh. Tốt nhất, hãy nhớ kỹ những gì cô nói. Hoắc Anh Tuấn mặt vô cảm, quay người trở lại giường. Khương Tiết Nhu thấy anh đã đồng ý. Khi anh lên giường, thì vội vàng kê chăn ở mép giường. Hoắc Anh Tuấn đề phòng một hồi, thấy cô không có ý gì mờ ám. Không lâu sau, liền chìm vào giấc ngủ. Chỉ là không biết mình ngủ bao lâu, anh lại bị tiếng phụ nữ khóc lóc đánh thức. Mở cửa đi. Làm ơn mở cửa đi, lạnh quá, tối quá, tôi sợ lắm. Hoắc Anh Tuấn ngồi dậy, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất, người phụ nữ co lại thành một quả bóng, lấy tay che lỗ tai lại, thân thể kịch liệt run rẩy. Khương Tiết Nhu, tỉnh lại đi, cô gặp ác mộng. Hoắc Anh Tuấn xuống giường đẩy tay cô. Nhưng Khương Tiết Nhu đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn ác mộng, rùng lên vì sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần dần trở nên tái nhợt, không chút huyết sắc. Hoắc Anh Tuấn không nhịn được, ôm cô vào trong ngực, lại vỗ vai cô, nhẹ giọng dỗ dành. Đừng sợ, đừng sợ, không sao rồi. Giọng nói của người đàn ông giống như một liều thuốc an thần, khiến thân thể càng chặt của cô dần dần mềm nhũn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô áp sát vào ngực anh, mỗi một sợi tóc đen nhánh rọ xuống bờ vai, trên gương mặt tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào người anh. Trên ngực cô còn toát ra một mùi hương nhàn nhạt, rất dễ chịu. Đây không phải là mùi nước hoa, mà là mùi dầu gội mua ở nhà. Anh chưa bao giờ biết rằng dầu gội ở nhà lại có mùi thơm như vậy, trong hương thơm thoang thoảng. Hoắc Anh Tuấn mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh vốn định cho cô ngủ ngon thì đặt cô xuống, nhưng khi anh mở mắt ra lần nữa thì bên ngoài đã sáng. Hai người sánh đôi bên nhau, chen nhau trên một chiếc gối. Nửa người của Khương Triết Nhu ghé vào ngực anh, ngủ một cách thỏa mãn, trên miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Hoắc Anh Tuấn cũng không có bất kỳ khó chịu nào, thậm chí còn có ảo giác hai người giống như một đôi vợ chồng mới cưới ngọt ngào. Sau nửa phút hốt hoảng, anh nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn bông lên, di chuyển nó ra ngoài. Không ngờ lại nhìn thấy hình ảnh bên trong. Người phụ nữ chết tiệt này vậy mà cởi 2/3 cúc áo ngủ. Lúc này Khương Tiết Nhu kinh ngạc mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng trong con người dần dần tụ lại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả